3.000 dặm lưu đày. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ đại tướng quân xuất binh, 10.000 kỵ binh sắp đến rồi. Quân thám thính vội vàng hô lên báo động. Trong phòng toàn là mùi thuốc nồng đậm, tỷ nữ đốt thêm một chiếc đèn ở đầu giường, Chu Thiền đang nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng tiểu tụy. Lưu Trạm tiếp tục nói, các ông muốn đấu với đại tướng quân như thế nào? Họ Nhan có đủ 10.000 binh mã không? Có đường lui nào khác không? Đại tướng quân thì khác, chỉ cần đưa chỗ sổ sách đấy về kinh là có thể lập công lớn. Lưu Trạm cười nói, Nhan thái thú, trong lòng ông vừa không phục vừa khó chịu cũng chỉ có thể nuốt xuống thôi, sổ sách của núi bảo vật ta đã nộp cho đại tướng quân hết rồi. Đầu óc Nhan Khải Vanh xoay chuyển không kịp, rơi vào luống cuống. Qua hết một đêm mà bọn họ không hạ được huyện thành Sơn Âm, trên núi cũng chẳng có tiến triển. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Bọn thị vệ nâng Chu Thiền dậy, thấy khuôn mặt Chu Thiền đỏ sậm, mao mạch trên trán hiện lên cực rõ, tinh thần mơ màng. Đứng ở dưới gốc cây phóng tầm mắt nhìn sẽ thấy toàn bộ ruộng đồng của huyện Sơn Âm đã bị binh mã hai bên phá gần hết. Lưu Trạm nhặt một cọng cỏ ngậm vào miệng, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Gia thần bình tĩnh dự tính, gia chủ chớ hoảng sợ, tức tốc rút binh mã trên núi về rằng co với đại tướng quân trước đã, đồng thời gửi tin về Tấn Dương, để người trong tộc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Gia tộc họ Nhan hoàn toàn không ngờ Chu Thiền lại nhân cơ hội bỏ thêm đá xuống giếng, đánh cho bọn họ một đòn không kịp trở tay. Nếu chỉ là một mỏ quặng nhỏ, họ Nhan sao có thể mạo hiểm xuất binh. Ông ta nhất thời hồ đồ rồi. Sao Nhan Khải Vanh có thể không hoảng hốt? Chu Thiền dẫn đến 10.000 kỵ binh, đây toàn là quân tinh nhuệ của quân Bắc. Ngươi làm rất tốt, cuối cùng Chu Thiền cũng lộ ra nụ cười. Lại không ngờ rằng chỉ chờ được tội danh phản quốc tư thông với địch của Nhan Hồng Cát, Lưu Trạm chẳng những không bị xử phạt mà còn được ban thưởng nhờ công lớn. Gia chủ, càng là lúc nguy cấp càng không nên nhụt chí, ngài là thái thú Tấn Dương, nếu đại tướng quân dám giết sạch quân họ Nhan, ngày hôm sau sẽ chính là ngày chết của họ Chu. Gia chủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đại tướng quân, Nhan Khải Vanh trầm mặc không lên tiếng, gia thần chắp tay. Nghe qua đại danh của Lưu Châu Úy từ lâu, đuổi họ Phương Bình Định Sầm Châu thủ đoạn không vừa. Mạt tướng bái kiến đại tướng quân, Lưu Trạm quỳ xuống, gia thần ít nhiều trở nên nóng nảy, giọng điệu nói chuyện cũng trầm đi vài phần. Nhớ kỹ, ngài là gia chủ của gia tộc họ Nhan từ trên xuống dưới mạng sống của mấy trăm miệng người đều dựa cả vào ngài. Chu Thiền bắt lấy tay Chu Tuy. Đi truyền lại lệnh của ta, lệnh cho Lưu Trạm toàn quyền xử lý chuyện núi bảo vật 10.000 kỵ binh đưa cho Lưu Trạm điều khiển, cần phải đoạt lại. Nhan Khải Vanh nỗ lực vực dậy tinh thần, nhanh chóng truyền lệnh thu hồi binh mã về huyện thành chuẩn bị giằng co với kỵ binh quân Bắc. Ngày hôm sau, 10.000 kỵ binh của quân Bắc rút sạch quân họ Nhan cũng lui theo, để lại một đống hỗn độn ngổn ngang bùn đất. Cùng thời gian đó, Chu Thiền dẫn theo 10.000 kỵ binh chạy không ngừng nghỉ tới huyện Sơn Âm, đội kỵ binh vừa mới bước vào địa giới huyện Sơn Âm thì Chu Thiền đột nhiên ôm đầu ngã từ trên ngựa xuống, làm thị vệ đi cùng giật mình hoảng sợ. Đại tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Chu Thiền là đại tướng quân nhưng các vị tướng quân của quân Bắc không phải toàn là người của Chu Thiền. Bọn thị vệ nâng Chu Thiền dậy, thấy khuôn mặt Chu Thiền đỏ sậm, mao mạch trên trán hiện lên cực rõ, tinh thần mơ màng. Ánh mắt Nhan Khải Vanh nhìn Lưu Trạm toát ra toàn sự xem thường, nhưng gia thần lại vô cùng thận trọng, quan sát rất kỹ vị tướng trẻ tuổi trước mặt này. Lưu Trạm gật đầu nhìn về phía Nhan Khải Vanh, ông ta vẫn do dự không quyết, hồi lâu sau mới ngập ngừng nói. Ta muốn xin chỉ thị của lão thái quân, mau truyền đại phu. Lưu Trạm thấy bầu không khí đã được như ý mình, hạ xuống một liều thuốc mạnh. Các ông không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của ta, có một cách có thể giúp cho gia tộc họ Nhan vượt qua được kiếp nạn này. Ở nơi núi rừng hoang vắng này lấy đâu ra đại phu? Lưu Trạm nói, họ Nhan bên kia vô cùng giảo hoạt, biết tướng quân coi trọng núi bảo vật nên lấy núi bảo vật ra áp chế, yêu cầu muốn được đồng quản lý cùng đại tướng quân, mặt tướng lo họ Nhan cho cùng rứt dậu, nếu chuyện núi bảo vật lan tới kinh thành bên kia thì cuối cùng chỉ là giỏ che mốc nước, dã tràng xe cát. Giờ khắc này, cảm giác của Chu Thiền toàn là không cam lòng, ông ta đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, ông ta vốn dĩ đã có thể nhân lúc họ Nhan vẫn chưa biết tin chiếm lấy trước hủy diệt toàn bộ họ Nhan. Vậy phải quay về Tấn Dương. Sắc mặt Nhan Khải Vanh trắng bệch, chuyện này gia tộc họ Nhan hoàn toàn không có quyền lựa chọn đường sống, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, để lộ bí mật về núi bảo vật đồng nghĩa với tội chết rồi. Không, Chu Thiền đổ mồ hôi đầm đìa, dãy dụa mở mắt ra. Không thể trở về, đại tướng quân dặn dò, nếu đại nhân đến thì mặc kệ là giờ nào cũng phải cho vào. Đại tướng quân, sức khỏe của ngài quan trọng hơn, phó tướng Chu Thủy sốt ruột khuyên nhủ, Lúc Lưu chạm đến đã là qua nửa đêm, vốn dĩ hắn tính chờ tới hừng đông mới vào tìm Chu Thiền, không ngờ lại được quản gia dẫn vào luôn. Gia thần vội chắp tay, ta hiểu, đa tạ Lưu đại nhân, núi bảo vật, không thể bỏ núi bảo vật, trong lòng Chu Thiền vạn phần hối hận. Lưu Trạm nói, lượng bạc đó quá lớn, để ở đâu ta cũng thấy không yên tâm. Ông ta nên đoán ra từ lâu, quân Yến tàn sát bừa bãi ở Bình Nguyên Thương Hà suốt nhiều năm như vậy, họ Nhan dựa vào cái gì để duy trì sự phú quý phồn vinh của gia tộc. Trong một đêm, hung danh của Tống Tiên Sinh bỗng chốc đủ sức chạy song song với hung danh của Lưu Trạm, cường hào của các huyện Sầm Châu càng thêm sợ hãi Lưu Trạm. Nếu chỉ là một mỏ quặng nhỏ, họ Nhan sao có thể mạo hiểm xuất binh. Ông ta nhất thời hồ đồ rồi. Nhiều ngày trôi qua, sự tình xảy ra ở huyện Sơn Âm cũng đã được truyền tới huyện Trương Đài, Nhan Hồng Cát bị giết, huyện Nha Sơn Âm không ai còn sống, nghe nói là do mưu sĩ dưới trướng Lưu Trạm tự mình dẫn người đi đồ sát cả nhà Nhan Hồng Cát, vị mưu sĩ kia tôn xưng là Tống Tiên Sinh. Khuôn mặt của gia thần đỏ lên, không cần xin chỉ thị ta có thể thay mặt cho lão thái quân. Giờ khắc này, cảm giác của Chu Thiền toàn là không cam lòng, ông ta đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, ông ta vốn dĩ đã có thể nhân lúc họ Nhan vẫn chưa biết tin chiếm lấy trước, hủy diệt toàn bộ họ Nhan. Không ngờ Lưu Trạm lại thuyết phục được họ Nhan, tranh thủ được 7 phần để ổn định cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiền đương nhiên rõ, chỉ cần nắm giữ được núi bảo vật trong tay thì sớm muộn gì cũng có ngày ông ta nuốt được nốt 3 phần của họ Nhan kia. Hiện giờ đã bị họ Nhan đi trước một bước kịp điều binh đến bảo vệ núi bảo vật, mất đi tiên cơ đồng nghĩa với việc mất đi núi bảo vật. Chu Thiền càng nghĩ đầu càng đau, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Kết quả thế nào? Chu Thiền sốt ruột hỏi. Nghe đến đây lông mày của Chu Thiền lại nhíu lại, điều ông ta lo lắng nhất chính là bị hoàng đế biết, ông ta muốn nuốt chửng núi bảo vật kia, nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Đại tướng quân, tình huống của ngài rõ ràng là đang tái phát chứng đau đầu kinh niên, mỗi lúc nguy hiểm vạn phần, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, mặt tướng sẽ đưa ngài quay trở về Tấn Dương trước. Sau khi 7 phần bạc tới tay, chứng đau đầu của Chu Thiền hầu như đã tiêu tán sạch sẽ, lần này Lưu Trạm lại giúp ông ta, lập công lớn cho họ Chu, Chu Thiền đương nhiên sẽ đứng ra thay Lưu Trạm dàn xếp. Lưu Trạm gật đầu, ta về cùng đệ, Chu Tùy là gia thần của gia tộc họ Chu, trong mắt hắn chuyện lớn đến mấy cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng của Chu Thiền. Chu Tùy là gia thần của gia tộc họ Chu, trong mắt hắn chuyện lớn đến mấy cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng của Chu Thiền. Chu Thiền bắt lấy tay Chu Tùy, đi truyền lại lệnh của ta, lệnh cho Lưu Trạm toàn quyền xử lý chuyện núi bảo vật. Một vạn kỵ binh đưa cho Lưu Trạm điều khiển, cần phải đoạt lại. Lưu Trạm nhíu mày, ta không có thời gian để cho các ông xin chỉ thị này chỉ thị kia đâu, ông tưởng mình đang ở chợ mua thịt heo, có thể có kẻ mặc cả à, mặt tướng lĩnh mệnh. Chu Tùy lập tức đứng lên lệnh cho đoàn quân tiếp tục đi, sau đó tách ra 100 kỵ binh tự mình khẩn cấp hộ tống Chu Thiền quay trở về thành Tấn Dương. Hai người trao đổi thêm một ít công việc lặt vặt giải quyết hậu quả của chuyện núi bảo vật, đại tướng quân viết thêm một bức thư, suốt đêm Lưu Trạm lại cưỡi ngựa quay về huyện Sơn Âm. Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm đã tính toán kỹ lưỡng, tính thế nào cũng không ngờ rằng ở thời khắc mấu chốt này ông trời chọn đứng về phía bọn họ, bệnh của Chu Thiền đến quá đúng lúc. Gia thần vội nói, ba phần cũng được, nếu thành công, gia tộc chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Chuyện trong nhà đệ tự quyết định đi, ta nghe theo đệ hết. Lưu Trạm cười nói, hai bên ở thế giằng co, không bên nào dám hành động bộc chộp thiếu suy nghĩ. Nhan Khải Vanh không dám làm sằng làm bậy, bên kỵ binh của quân Bắc vì không có Chu Thiền ở đây nên cũng không dám tấn công mù quáng. Lưu Trạm đã tính sẵn chuyện này, nói tiếp. Tạm thời đại tướng quân không thể kéo họ Nhan xuống khỏi chức thái thú Tấn Dương, vậy thì có thể đổi một người họ Nhan khác lên, đổi cho tên con thiếp thất kia lên làm gia chủ, đầu tiên là có thể làm nhục họ Nhan, thứ hai là cũng dễ tính được nhiều chuyện hơn. Thành Tấn Dương, phủ đại tướng quân, Lưu Trạm nắm lấy bội đao bên hông, mỉm cười nhưng ý cười không lan đến đôi mắt, trên người mặc bộ quan phục màu xanh đã bị bùn đất và máu làm cho dơ bẩn. Lưu Trạm nhận được tin tức vội vàng chạy từ trên núi xuống chủ trì đại cục, binh lính hai bên đã yên lặng rằng co nhau cả nửa ngày rồi. Lưu Trạm bật cười, Nhan thái thú ta vì ông tranh thủ được 3 phần đã là liều mạng đánh cược vào miệng lưỡi của ta lắm rồi, ông cho rằng họ Nhan đang dựa vào lợi thế gì để đòi chia đều với đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạm cưỡi ngựa đi vào giữa trận xung đột hướng về phía Nhan Khải Vanh chắp tay. Sầm Châu úy Lưu Trạm bái kiến Nhan thái thú, Nhan thái thú có thể tạm dừng một bước nói chuyện với mặt tướng không? Nếu Lưu đại nhân có cao kiến gì thì cứ nói, đừng ngại. Gia thần khách khí, lúc này gã cũng đã nhìn ra Lưu Trạm xác thật có chuyện muốn thương lượng với bọn họ. Nhan Khải Vanh vừa tức vừa sợ, cảm giác này là gì ông ta hoàn toàn không thể diễn tả nên lời. Chính tên trẻ tuổi trước mặt kia đã phá hỏng căn cơ của gia tộc họ Nhan, bây giờ lại muốn nói chuyện với ông ta. Nhan Khải Vanh cảm thấy chẳng có gì để nói hết. Nhan Khải Vanh lại không tình nguyện lắm. Chia đôi thì sao? Mạt tướng đã thương lượng xong với họ Nhan, yêu cầu chia 3-7, họ Nhan lấy 3, đại tướng quân lấy 7. Gia thần lại nói, gia chủ có thể ra gặp một lần, ta đi cùng ngài. Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm đã tính toán kỹ lưỡng, tính thế nào cũng không ngờ rằng ở thời khắc mấu chốt này ông trời chọn đứng về phía bọn họ, bệnh của Chu Thiền đến quá đúng lúc. Lời này là thật chứ? Tinh thần của gia thần được vực dậy không ít. Nhìn thấy Nhan Khải Vanh dẫn theo một người nữa đi tới, Lưu Trạm cũng không bất ngờ, hắn vươn tay ra hiệu cho hai người đi về phía một gốc cổ thụ cách đó không xa nói chuyện. Sổ sách lấy về rồi, ta đã cẩn thận xem qua, đây đúng là sổ thu chi của mỏ bạc. Thì ra là thế, quả nhiên gừng càng già càng cay. Tống Phượng Lâm cảm thán, sau đó sực nhớ ra gì đó, vội đứng dậy mang đến một cái bọc. Đứng ở dưới gốc cây phóng tầm mắt nhìn sẽ thấy toàn bộ ruộng đồng của huyện Sơn Âm đã bị binh mã hai bên phá gần hết, Lưu Trạm nhặt một cọng cỏ ngậm vào miệng, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Ngoại trừ chuyện này ra thì còn một chuyện khác cũng quan trọng không kém, Tống Phượng Lâm nói. Chỗ bạc kia hiện tại đang ở binh doanh huyện Trương Đài, huynh tính đưa về đâu? Nhan Khải Vanh trầm mặc không lên tiếng, gia thần chắp tay. Nghe qua đại danh của Lưu Châu Úy từ lâu, đuổi họ Phương Bình định Sầm Châu thủ đoạn không vừa. Lưu Trạm cười nói, các ông đều biết rõ tác phong làm việc của ta rồi, đỡ phải thăm dò lẫn nhau. Không ngờ Lưu Trạm lại nói trắng ra như vậy, Nhan Khải Vanh và gia thần nhất thời nghẹn lời. Lưu Trạm trở về huyện Sơn Âm tụ hợp với Tống Phượng Lâm, sau khi gặp nhau hắn gần như không nhớ nổi chuyện gì nữa, chỉ nhớ mang máng là mình và Tống Phượng Lâm đến khách điếm, sau đó chờ hắn thức dậy thì đã là 2 ngày sau, hắn ngủ mê man khoảng 2 ngày. Lưu Trạm nắm lấy bội đao bên hông, mỉm cười nhưng ý cười không lan đến đôi mắt, trên người mặc bộ quan phục màu xanh đã bị bùn đất và máu làm cho dơ bẩn. Lưu Trạm cưỡi ngựa đi vào giữa trận xung đột, hướng về phía Nhan Khải Vanh chắp tay. Sầm Châu Úy Lưu Trạm bái kiến Nhan Thái Thú, Nhan Thái Thú có thể tạm dừng một bước nói chuyện với Mạt tướng không? Ánh mắt Nhan Khải Vanh nhìn Lưu Trạm toát ra toàn sự xem thường, nhưng gia thần lại vô cùng thận trọng, quan sát rất kỹ vị tướng trẻ tuổi trước mặt này. Ở nơi núi rừng hoang vắng này lấy đâu ra đại phu? Lúc ở trên núi tiểu tướng bắt sống được một người con của thiếp thất họ Nhan, gã tên là Nhan Khải Tu, người này nhát như chuột, không hề có cốt cách, bị đánh cho mấy roi cái gì cũng khai ra hết, sổ sách kia cũng là gã chủ động giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy toàn thân đang đầy vết bẩn nhưng không che giấu được khí thế và tài năng, mày kiếm mắt sáng có thần, bất kể là diện mạo hay khí chất đều khác với con cháu nông dân bình thường, thậm chí gia thần còn cảm thấy trong đám con cháu của họ Nhan cũng không tìm ra ai được như thế này. Nếu Lưu đại nhân có cao kiến gì thì cứ nói, đừng ngại. Gia thần khách khí, lúc này gã cũng đã nhìn ra Lưu Trạm xác thật có chuyện muốn thương lượng với bọn họ. Cùng ngày, đại tướng quân phái gia thần tâm phúc của mình tới, theo Lưu Trạm lên núi, đi cùng còn có gia thần của họ Nhan, hai bên đã nhất trí chia 3-7 và đồng quản lý núi bảo vật, số lượng sản xuất được của năm nay đương nhiên được chia theo tỷ lệ này. Những năm qua họ Nhan độc chiếm toàn bộ bạc của núi bảo vật, mọi chuyện trong triều đều dùng chỗ bạc này giải quyết. Lưu Trạm khoanh tay, đi thẳng vào vấn đề. Các ông cũng đã nhìn thấy rồi, binh mã của đại tướng quân đã đến, nếu các ông vẫn còn ôm suy nghĩ độc chiếm núi bảo vật thì đó là chuyện hoàn toàn không thể. Không, Chu Thiền đổ mồ hôi đầm đìa, dãy dụa mở mắt ra. Không thể trở về, Nhan Khải Vanh tức giận đến mức mặt mày xanh mét, gia thần âm thầm kéo áo ông ta, ý bảo ông ta cứ bình tĩnh nghe hết đã. Lưu Trạm cười nói, Nhan Thái Thú, trong lòng ông vừa không phục vừa khó chịu cũng chỉ có thể nuốt xuống thôi, sổ sách của núi bảo vật ta đã nộp cho đại tướng quân hết rồi. Lưu Trạm thở phào, cuối cùng cũng sống rồi. Câu này một chữ nhưng có hai ý nghĩa. Hắn tùy tiện nói ra mấy con số ghi trong sổ sách, sắc mặt của Nhan Khải Vanh và gia thần lập tức thay đổi. Ông ta nên đoán ra từ lâu, quân Yến tàn sát bừa bãi ở Bình Nguyên Thương Hà suốt nhiều năm như vậy, họ Nhan dựa vào cái gì để duy trì sự phú quý phồn vinh của gia tộc. Các ông cảm thấy, nếu những sổ sách này được trình lên bệ hạ thì kết cục của họ Nhan sẽ là gì đây? Lưu Trạm cười càng tê hơn, là Chu Di cửu tộc chăng? Gia thần ít nhiều trở nên nóng nảy, giọng điệu nói chuyện cũng trầm đi vài phần. Nhớ kỹ, ngài là gia chủ của gia tộc họ Nhan từ trên xuống dưới, mạng sống của mấy trăm miệng người đều dựa cả vào ngài. Đồng thời Chu Thiền cũng đồng ý với kiến nghị của Lưu Trạm, đưa chứng cứ giả tạo về việc một người con nuôi họ Nhan là Nhan Hồng Cát tư thông với địch về kinh, mượn việc này làm khó dễ Nhan Khải Vanh, chỉ trích ông ta bất lực trong việc quản lý gia tộc, yêu cầu bãi miễn chức vụ của Nhan Khải Vanh, đưa một người con khác của họ Nhan lên làm thái thú Tấn Dương. Hô hấp của Nhan Khải Vanh và gia thần đồng thời cứng lại. Lưu Trạm tiếp tục nói, các ông muốn đấu với đại tướng quân như thế nào? Họ Nhan có đủ 10 vạn binh mã không? Có đường lui nào khác không? Đại tướng quân thì khác, chỉ cần đưa chỗ sổ sách đấy về kinh là có thể lập công lớn. Sắc mặt Nhan Khải Vanh trắng bệch, chuyện này gia tộc họ Nhan hoàn toàn không có quyền lựa chọn đường sống, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, để lộ bí mật về núi bảo vật đồng nghĩa với tội chết rồi. Năm nay họ Nhan chỉ lấy được 3 phần bạc, sẽ không dám xử lý ngang ngược như những năm trước nữa, ngược lại, họ Chu có thêm 7 phần bạc, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Gia thần ở bên cạnh cũng tâm như cho tàn, thực ra từ khi biết bí mật của núi bảo vật bị lộ ra, gã cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý đi chịu chết. Lưu Trạm thấy bầu không khí đã được như ý mình, hạ xuống một liều thuốc mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ông không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của ta có một cách có thể giúp gia tộc họ Nhan vượt qua được kiếp nạn này. Bệnh của Chu Thiền lần này tới rất bất ngờ, may mà thái y đi theo quân cũng hiểu về cách trị chứng đau đầu, tiến hành thi châm và lấy máu, kê một đơn thuốc có dược hiệu mạnh mới kéo được Chu Thiền từ quỷ môn quan trở về. Nhan Khải Vanh buột miệng thốt ra, nếu muốn ta dâng núi bảo vật ra thì không còn gì để bàn nữa, họ Nhan chúng ta không thể không có núi bảo vật. Nếu không có núi bảo vật, họ Nhan mất đi nguồn tài chính quan trọng, dựa vào cái gì để tiếp tục trụ vững ở Tấn Dương. Nhan Khải Vanh vừa tức vừa sợ, cảm giác này là gì ông ta hoàn toàn không thể diễn tả nên lời, chính tên trẻ tuổi trước mặt kia đã phá hỏng căn cơ của gia tộc họ Nhan, bây giờ lại muốn nói chuyện với ông ta. Nhan Khải Vanh cảm thấy chẳng có gì để nói hết, nếu không có núi bảo vật, họ Nhan mất đi nguồn tài chính quan trọng, dựa vào cái gì để tiếp tục trụ vững ở Tấn Dương. Chỉ dựa vào nguồn thu nhập mỗi năm của Tấn Dương còn chẳng đủ để nuôi một nhà họ Nhan, càng đừng nói đến việc nuôi sống những nanh vuốt mà họ Nhan dựa vào để sinh tồn. Biểu cảm của Chu Thiền lập tức thả lỏng, tảng đá lớn vẫn luôn đè trên ngực cuối cùng cũng được lấy xuống. Gặp ít chắc chờ cũng không quan trọng, chỉ cần không mất núi bảo vật là được. Gia chủ, đại tướng quân xuất binh, 1 vạn kỵ binh sắp đến rồi. Quân thám thính vội vàng hô lên báo động, Lưu Trạm giơ ngón tay. Chia 3-7, các ông lấy 3, đại tướng quân lấy 7, chung nhau phái một người quản sự khác tới xử lý. Nhan Khải Vanh nỗ lực vực dậy tinh thần, nhanh chóng truyền lệnh thu hồi binh mã về huyện thành, chuẩn bị giằng co với kỵ binh quân Bắc. Lời này là thật chứ? Tinh thần của gia thần được vực dậy không ít. Nhan Khải Vanh buột miệng thốt ra, nếu muốn ta dâng núi bảo vật ra thì không còn gì để bàn nữa, họ Nhan chúng ta không thể không có núi bảo vật. Ta sẽ đi thuyết phục đại tướng quân. Lưu Trạm nói, Nhan Khải Vanh lại không tình nguyện lắm. Chia đôi thì sao? Lưu Trạm bật cười, Nhan thái thú ta vì ông tranh thủ được 3 phần đã là liều mạng đánh cược vào miệng lưỡi của ta lắm rồi, ông cho rằng họ Nhan đang dựa vào lợi thế gì để đòi chia đều với đại tướng quân. Lưu Trạm nhận được tin tức vội vàng chạy từ trên núi xuống chủ trì đại cục, binh lính hai bên đã yên lặng rằng co nhau cả nửa ngày rồi. Lưu Trạm bĩu môi, đại tướng quân trực tiếp dựng binh doanh trên núi, từ nay về sau khu vực đó không thuộc địa phận của huyện Sơn Âm nữa. Gia thần vội nói, 3 phần cũng được, nếu thành công, gia tộc chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Tống Phượng Lâm nói, chỗ sổ sách này quá quan trọng, ta tính tự mình mang về nhà để trong nhà bảo quản. Lưu Trạm gật đầu nhìn về phía Nhan Khải Vanh, ông ta vẫn do dự không quyết, hồi lâu sau mới ngập ngừng nói. Ta muốn xin chỉ thị của lão thái quân. Lưu Trạm nhíu mày, ta không có thời gian để chờ các ông xin chỉ thị này chỉ thị kia đâu, ông tưởng mình đang ở chợ mua thịt heo, có thể có kẻ mặc cả à? Khuôn mặt của gia thần đỏ lên. Không cần xin chỉ thị, ta có thể thay mặt cho lão thái quân. Được rồi, Lưu Trạm phun cọng cỏ trong miệng đi, bây giờ ta sẽ chạy về Tấn Dương thuyết phục đại tướng quân, các ông ở lại đây tiếp tục giằng co, nhớ kỹ là phải diễn ra khung cảnh tuyệt đối, không chịu nhường bước. Gia thần vội chắp tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu, đa tạ Lưu đại nhân. Lưu Trạm bị mùi thơm của đồ ăn gọi dậy, hắn đã đói tới mức da bụng dính vào lưng. Gia thần bình tĩnh dự tính, gia chủ chớ hoảng sợ, tức tốc rút binh mã trên núi về giằng co với đại tướng quân trước đã, đồng thời gửi tin về Tấn Dương, để người trong tộc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lưu Trạm quay trở về với đội quân của mình, tùy tùng nhanh chóng dắt tới một con tuấn mã, hắn chỉ mang theo vài người chạy như bay rời đi. Vậy phải quay về Tấn Dương, thành Tấn Dương, phủ đại tướng quân. Đầu óc Nhan Khải Vanh xoay chuyển không kịp, rơi vào luống cuống.